Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 198, việc này cùng vi sư có gì liên quan? Trong lúc nhất thời, lấy hầu tử làm trung tâm, mặt đất xuất hiện trên diện rộng sụp đổ. Bốn tòa núi to đem hầu tử gắt gao áp ở trong đó. Bốn tòa núi to trọng lượng tầng tầng điệp ra, đã là đến một mức độ khủng bố. Nếu như hầu tử thuận thế mà ngược lại, cho dù là sẽ bị cái này bốn tòa núi to trấn áp mà xuống. Nhưng nương tựa theo cái kia kim cương bất hoại thân thể, cũng khó có thể làm bị thương hầu tử mảy may. Thế mà, cái này khủng bố trọng lượng điệp ra phía dưới, hầu tử đầu gối trong nháy mắt phía dưới khuất, suýt nữa chạm đất thời khắc, nhưng lại là cứ thế mà ngừng, cưỡng ép đem tất cả trọng lượng đều khiêng. Giờ khắc này, cho dù là toàn thân bị kim sắc lông khỉ bao trùm hầu tử, cũng ẩn ẩn có thể thấy được hắn toàn thân gân xanh nổi lên, thất khiếu chỗ ẩn ẩn lộ ra đỏ. Ta lão tôn, tuyệt sẽ không lại bị ngăn chặn, tự bị đường Tam Tạng tự ngũ chỉ sơn bên trong cứu ra. Này chính là hầu tử chấp niệm chỗ. Ta lão tôn đã bị đè ép 500 năm, trọn vẹn 500 năm. Sau này, dù có chết, cũng tuyệt không lại bị đặt ở đại dưới núi. Mà trong lòng chấp niệm xuyên qua hầu tử, cứ thế mà gánh vác cái kia bốn tòa trọng lượng phân biệt có thể so với Nga Mi Sơn, Thái Sơn, Tu Di Sơn, Hoàng Sơn, ngọn núi khổng lồ, kiên trì không để cho mình ngã xuống. Tình cảnh này, vượt xa Ngân Giác Đại Vương tưởng tượng. Hầu tử loại này thể phách, quả nhiên là vượt xa Ngân Giác Đại Vương tưởng tượng. Không, loại này đã không chỉ là thể phách, mà chính là quả nhiên là tại thông suốt lấy tự thân nói, mới có thể làm ra cái này vượt xa Thái Ất Kim Tiên cực hạn sự tình. Đáng sợ, cho dù là thân là Thái Thượng Lão Quân tiếp thân đồng tử Ngân Giác Đại Vương, giờ khắc này cũng không nhịn được lầm bầm xưng một tiếng đáng sợ. Mà Ngân Giác Đại Vương trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Hầu tử lại là không có mang trên lưng cái này bốn tòa núi to đã là vượt quá hầu tử cực hạn. Cho dù là hầu tử trong lòng không cam lòng thế nào đi nữa, cũng hiểu biết tự thân trong thời gian ngắn khó có thể thoát khốn mà ra. Thế nhưng muốn đối sư phụ mưu đồ bất chính yêu vương lại liền tại phụ cận. Sư phụ bên cạnh cũng chỉ có Ngao Ngọc cùng Sa Tăng thủ hộ. Cho nên lấy hầu tử trên mặt gân xanh nổi lên, răng nanh lộ ra ngoài sau khi, lại không quên gào thét nói: Sa sư đệ, mau mau bảo hộ sư phụ rời đi nơi đây. Ta lão tôn xử lý cái này không quan trọng núi đá cùng yêu ma, lại đi tìm các ngươi. Bị hầu tử một nhắc nhở như vậy, Sa Tăng trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, ngược lại liền dự định lôi kéo đường Tam Tạng thoát đi nơi đây. Sư phụ, chúng ta đi nhanh lên. Đại sư huynh nói đúng. Bây giờ trọng yếu nhất chính là cam đoan sư phụ an toàn của ngươi. Yên tâm, Sa Tăng chính là liều tính mạng, cũng sẽ bảo vệ ngươi. Thế mà, đối mặt Sa Tăng thuyết phục, đường Tam Tạng lại là không hề bị lay động, vẫn là cái kia một bộ an lành yên tĩnh biểu lộ. Nhìn chăm chú lên phía dưới cái kia bị bốn tòa núi to một mực đè ép. Cái eo khom người, thế nhưng đầu gối lại là run rẩy chưa từng chạm đất hầu tử. Sau một khắc, Sa Tăng nắm kéo đường Tam Tạng tay tại một trận nhu hòa lại không cách nào phản kháng cường độ phía dưới bị ép buông ra. Mà đường Tam Tạng thì là bước động bước chân chậm rãi hướng về hầu tử đi tới. Từng bước một, cho dù trước mắt chỗ kia là một con khỉ loạn trà loạn trạng mà gánh vác lấy bốn tòa núi to, lúc nào cũng có thể ầm vang theo hầu tử ngã xuống. Từ đó cùng nhau ngã xuống đem chính mình ép thành thịt vụn bốn tòa núi to. Nhưng đường Tam Tạng y nguyên xem hắn như không. Một bước lại một bước kiên định đi tới hầu tử trước mặt. Nhìn trước mắt cái này dốc hết toàn lực, sắc mặt đỏ lên, gân xanh nổi lên chật vật hầu tử. Đường Tam Tạng giống nhau quá khứ như vậy một cái tay nhẹ nhàng tại hầu tử đỉnh đầu an ủi một chút. Sư phụ, đi mau, cái này yêu vương không phải phàm tục, tất nhiên có cực lớn theo hầu chỗ. Chấm ngoặc kép, hầu tử không lo được như thường ngày như vậy cảm thụ tự sư phụ ôn nhu. cưỡng ép từ trong hàm răng gạt ra một câu. Khó khăn nói ra, đi mau. Sư phụ, chấm ngoặc kép, đối mặt hầu tử ngôn ngữ. Đường Tam Tạng cái kia bình tĩnh ánh mắt lại là ẩn ẩn có chút phiếm hồng. Ngữ khí sinh ra một chút gợn sóng nói, ngộ không? Người ta kết phía dưới sư đồ duyên phận lúc. Vi sư liền từng nói tất không phụ ngươi. Bây giờ ngươi lại là vì sao muốn để sư phụ đánh cái này lừa dối. Vứt bỏ ngươi mà đi. Sư phụ, chấm ngoặc kép, hầu tử, ngộ không? Không cần như vậy hết sức yêu cầu mình. Thay vi sư đem tất cả mọi thứ đều ngăn cản ở ngoài. Vi sư tuy là một phàm phu tục tử, nhưng cũng được xưng tụng có một chút chói gà chi lực. Hôm nay liền để vi sư vì ngươi gánh vác một chút trọng lượng đi. Đường Tam Tạng hướng về hầu tử, khẽ gật đầu, lộ ra một tia thương yêu nụ cười. Liền đối với hầu tử sau lưng cái kia bốn tòa núi to vươn chính mình bạch bạch nộn nộn hai tay. Mà một tấc cũng không rời cùng tại đường Tam Tạng bên cạnh. Thời khắc chuẩn bị bảo hộ đường Tam Tạng Sa Tăng thấy thế. Lúc này bừng tỉnh đại ngộ nói, đại sư huynh. Sư phụ nói đúng, chúng ta cùng một chỗ vì ngươi chia sẻ trọng lượng. Ta cần pháp lực không gọi được cao cường. Còn muốn tất cũng có thể giúp đỡ. Giúp, giúp, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Sa Tăng lại dường như bị cái gì kẹp lại cổ họng. Cứ thế mà bị trước mắt hình ảnh rung động đến nửa đoạn sau lời nói không nên lời. Chỉ thấy đường Tam Tạng cái kia bạch bạch nộn nộn hai tay hướng hầu tử phía sau lưng núi to một dựng. Cũng không thấy đường Tam Tạng biểu lộ như thế nào biến hóa. Cái kia núi to lại nhẹ nhàng hướng phía trên thăng lên mấy phần. Nếu như không phải là Sa Tăng cách gần đó, tất nhiên không sẽ phát hiện bực này nhỏ bé biến hóa. So sánh với cái kia kinh khủng núi to, cái này mấy phần quả thực là quá mức không thấy được. Thế mà, cái này thật không thể tin biến hóa lại là đơn giản như vậy xuất hiện tại Sa Tăng trước mặt. Liền phảng phất trước mắt cái này núi to chính là lông ngỗng tạo thành. Sao? Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Sa Tăng mở to ánh mắt, chất phác trừng mắt nhìn, tự lẩm bẩm nói. Quả thực không trách Sa Tăng chưa từng thấy qua cái gì cảnh tượng hoành tráng. Mà chính là đối với cái kia đem Tề Thiên Đại Thánh ép tới gân xanh nổi lên. Thất khiếu gặp đỏ núi to cứ như vậy tại một đôi trắng nõn mảnh khảnh bóng bàn tay vang phía dưới. Hướng lên trôi nổi tràng cảnh quá có trùng kích lực. Mà có chút cơ hội thở dốc hầu tử trong tay kim cô bổng trong nháy mắt bay ra. Rơi vào hầu tử trong tay. Cho ta lão tôn nát. Hầu tử trong tay như ý kim cô bổng đột nhiên vừa tăng. Một đầu bị hầu tử nắm. Một đầu thì là giống như xuyên phá toàn bộ thương khung chi thế hướng về sau lưng cái kia núi to. Đâm tới. Ầm ầm. Cái này núi to trọng lượng có thể đè ép được hầu tử. Nhưng cũng không có nghĩa là có thể thừa nhận được đến hầu tử công kích. Chỉ là thoáng qua ở giữa. Cái kia ngân giác đại vương làm cái kia rời núi lấp biển thần thông đem hết toàn lực chế tạo mà. Ra núi to liền bị kim cô bổng đánh cho vỡ nát. Trong lúc nhất thời, đầy trời đá vụn như là như hạt mưa rơi xuống. Mà hầu tử thì là trong tay nắm một cái vàng óng ánh kim cô bổng hư đứng giữa không trung phía trên. Quy phong lẫm liệt chi tư, hiển thị rõ bá khí cuồng ngạo. Chỉ bất quá, Sa Tăng càng nhiều chú ý lực thì là bị đường Tam Tạng vừa mới làm hấp dẫn mà đi. Chất phác yếu ớt mà hỏi thăm, sư phụ, vừa mới ngươi làm như thế nào? Vì đại sư huynh nâng lên cái kia núi to. Đường Tam Tạng ánh mắt hơi hơi chớp động. Phảng phất có chút không thể lý giải Sa Tăng nói tới lời nói. Nói, việc này cùng vi sư có gì liên quan? Đây không phải là ngộ không tại cực đoan tức giận tình huống dưới đánh vỡ cực hạn làm được sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.